Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 161, 161, đưa lương tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ không lo lắng, cha sẽ không có việc gì. Thẩm Thanh Từ kéo lại tay Thẩm Thanh Dung. Rõ ràng hiện tại phòng trong ấm áp như thế, chính là tay nàng lại vẫn cứ lạnh lẽo như vậy. Đúng vậy, không cần lo lắng. Ấn lộ trình tính tới, nếu thuận lợi nói, vài thứ kia hẳn là tới biên quan rồi. Bên ngoài đại tuyết vẫn không ngừng rơi. Sau khi quản gia xin chỉ thị xong, vội vàng đem áo bông cùng với giày đã được chuẩn bị tốt đem ra. Hạ nhân trong phủ mỗi người được hai thân quần áo, hai đôi giày bông. Mặt khác, mỗi người còn được thêm một lượng bạc tử. Nhà đầu bà tử hạ nhân trong phủ đứng một đống, mỗi người trong lòng ngực đều là ôm áo bông mới, trong tay còn nắm chặt một lượng bạc tử kia. Mọi người đều là khóc. Có lượng bạc này cho người nhà của chính mình ăn, cả nhà liền sẽ không đói bụng. Ai có người nhà, một hai lượng bạc lúc này không thể nghi ngờ chính là đã cứu được mạng của cả nhà họ. Trong phủ hạ nhân ăn mặc áo bông ấm áp, một chút cũng không lạnh. Này quét tuyết trong chốc lát, đều là cảm giác chính lòng bàn tay mình cũng là muốn đổ mồ hôi. Mà lúc này ở biên quan, thời tiết ở nơi này có thể so với kinh thành lạnh hơn nhiều. Đương nhiên một trận tuyết lớn này làm chúng tướng sĩ bị đông sắp hỏng rồi. Mọi người đều mang ra áo bông của mình, chính là mặc rồi cũng giống như là chưa mặc, bởi vì đây đều là áo bông của năm trước, mặc ở trên người vừa mỏng lại lạnh, một chút cũng là khó giữ được ấm. Đông lạnh tay đến đều là không dám đi ra ngoài. Thế nào, chính là tìm được lương thực rồi? Thẩm Định Sơn hỏi. Quần áo trên người cũng là mỏng, người cũng là cực lạnh. Hắn chỉ có trên người một kiện áo choàng kia, vẫn là có thể chắn chút gió. Chính là bên dưới áo choàng vẫn là quần áo mùa hạ của hắn, lại là dựa gần sát làn da, làm sao có thể không lạnh? Quan áp lương cũng là đông lạnh run bần bật. Hắn vội vàng cùng nói. Tướng quân, ta đã đi rất nhiều địa phương rồi, chính là phần lớn năm nay lương thực đều là thiếu thu. Trận tuyết này lại đến quá đột ngột, cho nên không có người dám bán lương thực. Thẩm Định Sơn nhớ tới chính mình mang đến những cái bạc đó, lại là cho thêm bạc đều là không bán. Thật không bán? Quan áp lương lại là gật đầu. Hắn đã bên đường đi qua hỏi qua, không có buông tha một nhà, chính là thật sự không có người dám bán. Ngay cả những cái nhà phú hộ đó cũng đều là không có tồn lương nhiều. Mà lúc này đứng ở bên người Thẩm Định Sơn là một trung niên nam tử người mảnh khảnh. Hắn hơi hơi than một tiếng. Không phải không bán, là không có người dám bán. Có khi bạc chỉ có thể dùng để tạp người, mà lương thực lại là có thể cứu mạng. Đứng trước bạc và tính mạng, dù là người tham tài cũng là muốn giữ mạng của mình trước đã. Mà người này không phải người khác, đúng là cùng Nghiêm Lung cùng nhau Tòng Quân, cái lão khất cái được đại phu cứu tỉnh kia. Lão khất cái đã trải qua một hồi sinh tử, đến cũng là nhìn thấu một ít cái gì. Người sắp chết, có một số việc cũng liền đi qua, lại là bất quá đi, cũng là có thể đi qua. Có lẽ ở lúc hấp hối hết sức, những bối rối trong dĩ vãng cũng đều là nghĩ thông suốt, cho nên hắn mang theo đồ đệ của chính mình mà đến, cũng là đền đáp ở dưới trướng của Thẩm Định Sơn. Mà người này tuy không phải là tướng tài khó tìm, hắn cũng sẽ không đánh giặc, chính là hắn biết hành quân bày trận. Bất quá chính là chỉ có một băm thời gian, hắn cùng Thẩm Định Sơn phối hợp quả thực chính là thiên y vô phùng. Hơn nữa hắn cũng là một người biết xem tinh tượng, hắn đã biết sẽ có tiết rơi sớm, chỉ là không nghĩ sẽ sớm tới như vậy. Đương nhiên càng là không có người nghĩ đến, nguyên lai cái lão khất cái bị bệnh đến sắp chết kia cũng lại là một người tài ba đến như vậy. Chỉ là bởi vì trong nhà gặp biến đổi lớn, cho nên mới là thành một khối cái xác không hồn. Nếu như không phải Thẩm Tam cô nương cấp những cái vàng bạc hạt châu đó, hắn có lẽ đã sớm hóa thành xương khô. Người chết có nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Hắn thiếu nhân ra một cái mạng, cho nên liền quyết định tới đây, chính là vì còn để báo ân một mạng này. Nếu Thẩm Thanh Từ biết, một túi vàng bạc hạt châu kia của nàng lúc trước, còn có một lần thiên phạt kia, thật sự không có làm sai, không có vô ích, nàng đã tìm tới cho Thẩm Định Sơn một cái phụ tá đắc lực như vậy ở bên. Lại là hướng địa phương xa hơn tìm kiếm, cần phải tìm được lương thảo cho đại quân. Thẩm Định Sơn một liêu chính mình y bãi, lại là ngồi ở phía sau ghế, trước mặt là chậu củi lửa đang đốt, lúc này không người nào dám nói chuyện, ngay cả thở cũng là không dám thở mạnh một chút. Báo, đột nhiên một cái tiểu binh chạy tới, cũng là cùng nổi lên tay. Bẩm tướng quân, hộ quốc công phủ đưa tới một ít đồ vật cho tướng quân. Là A Ngưng nhà ta. Thẩm Định Sơn đứng lên, ngay cả trên người đông lạnh cũng là nháy mắt thối lui. A Ngưng ngoan nhà hắn sẽ chuẩn bị cái gì? Làm người đưa tới cho hắn. Bất quá chính là đường xá xa xôi. Cho dù là đi lại nhanh, đều là yêu cầu mất 4-5 tháng. Cho nên mấy thứ này, sợ là đều từ lúc nhập hạ đã bắt đầu đưa tới. Lúc Thẩm Định Sơn đi ra ngoài, liền thấy được rất nhiều tướng sĩ đều là vây quanh ở phía trước. Hắn trầm hạ mặt, không hảo hảo huấn luyện chạy tới đây làm cái gì? Cho rằng quân doanh là địa phương nào? Không biết quân quy sao? Tướng quân, mà chúng tướng sĩ vừa thấy Thẩm Định Sơn, cũng không có sợ hãi, mà là một đám đều là hưng phấn không thôi. Trong kinh đưa quần áo lại đây cho chúng ta, còn có lương thực, quần áo, lương thực. Thẩm Định Sơn trong lòng căng thẳng, vội vàng tiến lên, kết quả nhìn thấy, đúng là người trong phủ hắn. Quốc công gia, người nọ chắp tay, đại cô nương cùng tam cô nương đưa tới một ít đồ vật cho tướng quân. Một xe này chính là của tướng quân. Hắn chụp một chút vào chiếc xe ngựa ở bên cạnh mình. Thẩm Định Sơn bày một chút tay, liền đã có bộ hạ đem mấy thứ này, tất cả đều là đưa vào bên trong lều trại của hắn đi. Còn có cái gì hay không? Thẩm Định Sơn hỏi, bởi vì hắn đã thấy được mặt sau kia một chiếc hợp với một chiếc xe ngựa. Này có bao nhiêu chiếc? Sợ đều là không đếm được. Có, người nọ lại là báo một quyền. Bên trong phủ ở lúc nhập xuân, liền bắt đầu thu mua lương thực, cũng là cho tướng sĩ làm 10 vạn kiện áo bông. Lúc này đây đều là cùng nhau đưa lại đây. Thẩm Định Sơn yết hầu không khỏi căng thẳng. Kỳ thật không cần phải nói, cũng biết đây là chủ ý của ai, là tiểu A Ngưng của hắn. Trong phủ cũng chỉ có tiểu A Ngưng của hắn mới có cổ linh tinh linh đầu óc như thế. Cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra được nhiều sự tình như vậy. Đều đưa tiến hết đến đây đi. Thẩm Định Sơn lui về phía sau một bước, làm xe ngựa tiến vào. Rồi sau đó, đều là có trên 100 chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa đều là trang có xếp thành cực cao lương thực. Rồi từng xe áo bông được cột vững chắc, mênh mông cuồn cuộn tiến vào. Nhìn thôi cũng đủ làm người ta vui mừng. Đặc biệt là những cái lương thực đó, như thế nào đều là làm người ta thích. Gần 10 vạn kiện áo bông, đều là buộc chặt chẽ từng bó vào xe ngựa. Ước chừng dùng 20 mấy xe ngựa mới là kéo lại đây. Còn có những cái lương thực đó, cũng đều là chất đầy xe. Vốn dĩ lương thực trong quân của bọn họ đã sắp cạn. Nhờ có những xe lương thực này tiếp tế, cho nên kho lương lại xếp thành núi cao. Mà những lương thực này đủ cho đại quân ăn hơn nửa năm. Đến lúc đó lương thảo mà triều đình tiếp tế nghĩ đến cũng là đưa tới rồi. Như vậy một mùa đông này tuy là gian nan, nhưng là tướng sĩ sẽ không bị đông lạnh, cũng là không bị đói bụng. Thẩm Định Sơn đi vào bên trong lều trại của chính mình. Bên trong để mấy cái dương lớn. Hắn mở một dương ra. Bên trong là giày đã được làm tốt. Toàn bộ đều là do da may thành. Chẳng sợ lại là hạ tuyết, trời mưa, cũng không có khả năng lại là dẫm ướt. Cách trương.